ăn mặc sexy để mấy chú cảnh sát giao thông khiến nó cười không hớt. Cả quãng đường đi cả hai nói chuyện rất vui vẻ, chứ không cứ im lìm như trước nữa, vì hắn đã mở lòng rất nhiều để nói chuyện với nó, làm nó vui. Và nó ở bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.